Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Trần Vân xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bằng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngay cả Sở Dương cũng bị sự tiến bộ của mình làm cho cả kinh giật mình run run một chút. Ngày thường hắn vẫn luyện công như vậy, vẫn vững bước tiến lên, sinh tử khí không ngừng chuyển đổi. Nhưng Sở Dương thật sự không nghĩ tới, ngày hôm qua mới có một nửa sinh tử khí đang điền, mặc dù sẽ nhanh chóng lấp đầy, nhưng cũng còn kém một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nhưng hôm nay cũng chỉ trong ngắn ngủi 3 canh giờ luyện công, mà cả 9 đan điền đồng thời chật ních. Hiện tại, mình đã đạt đến địa cấp đỉnh trình độ, không ít nhất thực lực cũng phải là gấp 9 lần địa cấp đỉnh tầm thường trở lên. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá tới thiên cấp tầng thứ. Tiến cảnh kinh người như vậy làm cho Sở Dương cũng cảm thấy sởn gai ốc. Tiến bộ làm sao lại nhanh như vậy chứ? Thần niệm trong nháy mắt nhanh chóng chui vào trong cửu kiếp không gian. Mới vừa mở mắt nhìn thì chỉ thấy trước mắt tối đen. Đây là cửu kiếp không gian của ta sao? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ sau đại hỷ sẽ là đại bi? Nhưng vào lúc này, Kiếm Linh vội vàng quay về nói. Cái này là một đợt sinh tử lực nữa, mau đi. Đột nhiên hai mắt hắn trợn trừng. Ngà, kiếm chủ đại nhân, ngài đây là tính toán muốn đem của cải của chúng ta phá hư hết sao? Chỉ thấy trong không gian, những thứ khác cũng không sao. Nhưng trọng yếu nhất là dược điền kia thì ngay có dấu hiệu suy yếu. Thậm chí ngay cả cửu đại kỳ dược, màu sắc cũng hơi có chút mờ đi, không có một loại sinh cơ bừng bừng như ngày thường. Ta nói này, đại nhân, ngài rốt cuộc làm gì? Kiếm Linh không dám tin hỏi nói. Làm sao, gì, tu vi của người, làm sao cũng tiến bộ nhiều như vậy chứ? Chuyện này... Ta cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Không lâu trước, ta thật bất ngờ tiến vào một loại cảnh giới diệu kỳ. Đợi đến lúc hoàn hồn lại, thì đã vào như vậy rồi. Sở Dương sờ sờ da đầu, cười khổ một tiếng, rồi đem chuyện giải thích một lần. Chẳng lẽ là thiền linh đốn ngộ sao? Kiếm Linh tóc cũng dựng đứng. Nhưng ngươi, làm sao có thể thoáng một cái tiến vào loại siêu nhiên cảnh giới này? Không có đạo lý à? Thiền linh đốn ngộ? Đây là cảnh giới gì chứ? Cụ thể có ý nghĩa gì đây? Sở Dương ngây người nói. Dành như ý nghĩa, chính là sự đốn ngộ đối với thiên đạo tuần hoàn a. Kiếm Linh ngơ ngác nói, đó chân chính là thiên nhân hợp nhất cảm ngộ. Trong trạng thái này, bất kể chung quanh người có bao nhiêu năng lượng cũng sẽ bị người quét sạch. Chuyện này... Đột nhiên hắn hoảng sợ một trận. May là nhờ thủy linh lực trước đó đã khô kiệt, nên Sở Dương cũng vì vậy mà bị ngục buộc ngưng luyện công. Nếu không, cứ điên cuồng tiếp tục hút lấy như vậy, hoàn toàn không có tiết chế, thì tin là ngay cả khi có cửu kiếp không gian duy trì, Sở Dương cũng có thể bị nổ tung do hút nhiều linh khí quá. Thậm chí, cho dù Sở Dương may mắn không chết, thì cửu kiếp không gian cũng bị phế đi. Thật là trâu bò à. Ta nói này, đại nhân, người sau này vào nếu như tái nhập loại cảnh giới này, thì ngàn vạn lần nên nhớ. Hàng vạn hàng ngàn lần không nên trong trạng thái này hơn một canh giờ. Cũng ngàn vạn lần không nên dùng đến những bảo bối này trong cửu kiếp không gian. Thiền thiền vạn vạn lần chú ý đó nha. Kiếm Linh lẩm bẩm nói. Bất quá ta nghĩ là ta đã quá lo lắng rồi. Thiền Linh đốn ngộ, loại cảnh giới này coi như là thăng cấp cường giả. Trong cả đời có thể có một hai lần cũng là quá tốt rồi. Mỗi lần nhiều nhất cũng chính là được một nén nhang công phu. Một nén nhang công phu? Sở Dương thất thanh nói. Nhưng mà ta mới vừa rồi duy trì suốt 3 canh giờ, chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Kiếm Linh chợt ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, suýt nữa thì ngã xuống đất. Gì chứ? Kiếm Linh chuyển vận xong sinh tử lực lần này về, rồi để lại cho Sở Dương một câu nói. Đợi đến lúc có cựu tử hoàng hồn thảo, nhất định phải lập tức tài bồi, không nên dùng ngay, ngàn vạn lần nhớ lấy. Sau đó tiêu sái bỏ đi. Trên đường đi, đầu óc vẫn còn mê man, rất có chút ít không tưởng tượng được. Làm sao có thể đây? Không thể nào đâu. hắn mới là địa cấp lại có thể thiền linh đốn ngộ. Hắn mới là địa cấp lại đốn ngộ suốt 3 canh giờ. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Là tình huống gì đây? Thật là khó hiểu, nan giải, khó giải, không có lời giải đáp. Kiếm linh ngây ngất, mà Sở Dương so sánh với kiếm linh thì cũng không hơn gì. Hắn dường như cũng lâm vào trạng thái mơ hồ, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết đây là có chuyện gì xảy ra. Mặc dù thực lực đúng là tăng trưởng hơn, hơn nữa mức độ tăng trưởng cũng tương đối lớn, nhưng lần tăng trưởng này cũng tràn đầy nguy cơ kinh tâm động phách. Thiền linh đốn ngộ cố nhiên là cách gia tăng thực lực nhanh nhất, nhưng nguy hiểm trong đó cũng không phải là ai cũng có thể chịu đựng được. Nếu không phải Sở Dương có chính cái đan điền, mà là có một cái như người bình thường, thì như vậy lần đốn ngộ này đã đủ lấy đi tính mạng của hắn rồi. Thậm chí cho dù có 7-8 cái mạng nhỏ cũng không đủ. Lúc này nghĩ lại mà Sở Dương vẫn không nhịn được, lau mồ hôi lạnh, rồi đột nhiên mơ hồ nghĩ tới điều gì. Đốn ngộ, đốn ngộ. Nếu là đốn ngộ, như vậy không nên chỉ là đơn thuần gia tăng tu vi thôi sao? Cửu kiếp kiếm pháp. Sở Dương trong lòng chấn động mà loang thoáng nghĩ tới điều gì, liền ngưng thần suy tư. Cửu kiếp kiếm pháp, vì cái gì mà gọi là cửu kiếp kiếm pháp? Tuyệt đối không phải bởi vì cửu kiếp kiếm chủ, cũng tuyệt đối không phải bởi vì cửu kiếp. Bởi vì theo quá trình mà nói, đầu tiên là có cửu kiếp kiếm rồi, rồi có cửu kiếp kiếm pháp, cũng như là có cửu kiếp kiếm, rồi sau mới có cửu kiếp. Đây vốn là một thứ tự trước sau rất rõ ràng. Như vậy, cửu kiếp kiếm pháp, tại sao hết lần này tới lần khác lại có tên là cửu kiếp kiếm pháp? Sở Dương nhíu mày, hắn mơ hồ, nơi này dường như có cất giấu một đại bí mật. Ngay tại lúc này, đột nhiên phanh một tiếng, rồi từ một nơi không xa, trong lúc bất chợt, có đao khí xông lên tận trời. Ba ánh đao quang, đồng thời trên bầu trời đêm sáng lên chói mắt. Một loại hàn khí cơ hồ là đem da thịt xe rách, trong nháy mắt tập kích Sở Dương. Đoạn Thương Không vọt vào nói, cách đây không xa có đao khách đại chiến. Đao khách đại chiến, biết người nào không? Sở Dương cau mày hỏi. Hẳn chính là Lôi Đình Cuồng Đao, Cự Linh Đao, còn có Thiểm Điện Xà. Đoạn Thương Không trong mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt, nhìn ánh đao trên bầu trời lúc lóe lên rồi biến mất, mà trong mắt có chút ám nhiên, cũng có chút hâm mộ. Người ta hiện tại đang chém giết nhau, mà ta đã ra khỏi giang hồ hơn ngàn năm rồi. Không cần mặt như đưa đám như vậy đâu, Cựu Tử Hoàng Hồn Thảo, 2 ngày nữa sẽ đến thôi. Sở Dương thản nhiên nói. Đoàn quản gia, thân thủ của ngươi không cần phải lo lắng, ngươi so với bọn hắn sẽ mạnh hơn ư? Đoạn Thương Không cười cười, có chút cô đơn. Không dám có hy vọng xa vời kia, hôm nay ta đã sớm ngừng tay, có thể khôi phục được cũng là rất tốt rồi. Mấy năm nay ta đối với đao đạo cảm ngộ mặc dù càng ngày càng sâu, nhưng rốt cuộc cũng không cố chấp đao. Đao đạo sớm rời xa mà đi rồi. Trong khoảng thời gian chung đụng này, Sở Dương phát hiện ra Đoạn Thương Không là một người tương đối đáng tin cậy. Mặc dù tính tình hơi thối, mặc dù tính cách có chút kiệt ngạo bất tuân, nhưng trải qua mấy ngàn năm mài dũa nên đã đem tính tình vốn như đao phong tôi luyện thành vô hạn nội liễm. Hơn nữa, chỗ tốt lớn nhất của Đoạn Thương Không là người nói chuyện mà không nuốt lời. Cho nên Sở Dương cũng đã chuẩn bị thật lòng thu nhận hắn. Không hề còn là mối quan hệ trao đổi lợi ích, mà là tạo thành liên minh. Yên tâm đi, thế sự không có gì là tuyệt đối, hết thảy đều có thể xảy ra. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, người hôm nay thân thể không tốt, mau đi nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút, xem bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bởi vì bên kia ánh đao vẫn liên tiếp loay sáng chiến đấu, vì vậy đương nhiên là chiến đấu còn chưa dừng. Hơn nữa chiến cục kia tự hồ đang muốn kéo về hướng Sở gia đại viện. Mặc dù không biết làm sao để ngăn trở, nhưng dù sao vẫn không thể không qua. Sở Dương không muốn để cho ba tên này vọt tới Sở gia đại viện. Đơn thuần là bằng vào đao khí, trong đại viện bọn tiểu tử cũng không chịu được, chân chính bị đả thương đụng tới sẽ chết. Đoàn Thương Không nói. À, như vậy thì người nhớ cẩn thận đó nha. Vừa nói mà trong mắt vừa hiện ra một tia ám nhiên. Quản gia, hộ vệ, theo đạo lý mà nói, đây là lúc hắn nên hết sức bảo vệ cho Sở Dương, không để Sở Dương bị thương tổn mới đúng. Nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không thể làm. Thậm chí không phải là không muốn, mà là không dám, hữu tâm mà vô lực. Sở Dương thân hình thoáng cái lao lên trên không trung phiêu hốt, rồi ngay sau đó biến mất không thấy. Đoạn Thương Không kinh ngạc trợn to hai mắt. Hiện tại thân pháp tốc độ trình độ quỷ dị của Sở Dương so sánh với ngày hôm qua thì mạnh hơn không chỉ một bậc. Không, chỉ sợ không phải là một bậc mà thôi, cơ hội chính là tăng trưởng gấp mấy lần. Chuyện này là tại sao? Cho dù là ăn được tiên đan thì không thể nào có hiệu quả này được. Sở Dương một đường cực nhanh bay đi, khoảng cách đến chỗ chiến đấu càng ngày càng gần. Nhưng càng ngày càng đến gần, loại cảm giác tràn đầy lực sát thương và bị áp bách cũng càng ngày càng khó chịu hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy người đang trong chiến đấu này thật sự là quá mạnh mẽ. Đạo khí của bọn hắn chẳng những là tuyệt đối uy hiếp trí mạng đối với những hài tử kia, mà đối với bản thân Sở Dương cũng như vậy mà thôi. Cho dù là Sở Dương tu vi tiến nhanh, nhưng giờ phút này vẫn là như thế. Mặc dù không phải là dính vào sẽ chết, nhưng dính vào là trọng thương. Tu vi địa cấp đỉnh của Sở Dương đối với tam đạo đại đao khách này mà nói cũng không mạnh hơn đám hài tử kia bao nhiêu. Dần dần đến gần chiến địa, hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được đao khí lạnh thấu xương đang tứ tán tung bay, thỉnh thoảng còn va chạm vào nhau mà nổ tung giống như bom nổ. Hoa lửa tràn đi bốn phương tam hướng, đem không gian cắt vụn. Trong một rừng cây nhỏ, đao khí tung hoành rơi xuống. Sở Dương toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí, lặng lẽ đến gần. Ánh đao chợt lóe, Sở Dương chợt né. Bảy tám đạo ánh đao sát thân thể bay qua. Tuy nhiên, trên cánh tay Sở Dương đột nhiên xuất hiện một trận đau nhói. Hắn nghiêng đầu nhìn thì phát hiện ra trên cánh tay mình xuất hiện một vết thương nhỏ nhỏ. Sở Dương tức thì hơi bị hoảng hốt. Mình lúc trước đã tận lực đánh giá cao sự nguy hiểm ở nơi đây, không nghĩ rằng lại nguy hiểm đến bậc này. Mình còn cách chiến trường ít nhất là trăm trượng, thế nhưng với khoảng cách như vậy, lấy tu vi mình trước mắt mà lại bị một chút đao khí còn sót lại gây thương tích, thậm chí cũng không nói là có thể ngăn được hay không. Lúc đao khí bay đến, mình đã toàn lực né tránh nhưng vẫn trúng chiêu. Đây cũng là quá khoa trương đi, mà đây vẫn mới chỉ là dư âm của chiến đấu mà thôi. Trong lúc bất chợt, Sở Dương nhớ lại một câu nói của Tử Tà Tình: cao thủ chiến đấu bên cạnh cả tòa thành thì cũng muốn tai ương. Sở Dương hoảng sợ kinh ngạc, ba thân ảnh đang trong chiến đấu rốt cuộc cường đại đến trình độ nào? Chẳng qua là theo Đoạn Thương Không suy đoán, nơi này ba người giao chiến hẳn là Lôi Đình Cuồng Đao, Cự Linh Đao, Thiểm Điện Xà. Ngày đó khi Lăng Tiêu Môn Hải Đại Trưởng Lão quát để dọa Thiểm Điện Xà thì hắn trực tiếp không dám khẩu chiến. Thiểm Điện Xà đừng nói là nghênh chiến mà một câu ngoan thoại cũng không dám nói ra. Do đó không khó để phán đoán, tu vi Thiểm Điện Xà khẳng định không bằng Hải Trưởng Lão. Xét về tu vi thì Hải Trưởng Lão so sánh với Tuyết Tiên Tử lại không bằng, dường như chênh lệch không nhỏ. Tuyết Tiên Tử bản thân cố nhiên là cao thủ nổi danh của Hồng Trần Như Mộng Hiên, nhưng là người mà bên ngoài đều biết đến. Còn phía sau khẳng định là còn có vô số cao thủ mạnh hơn. Ngoài Hồng Trần Như Mộng Hiên, tại Cửu Trọng Thiên Khuyết còn có rất nhiều siêu cấp tông môn, cao thủ lại càng như mây. Như thế một đường đi, Sở Dương mới vừa đột phá mà hưng phấn, nay lại cảm thấy chính mình vẫn như con kiến hôi mà thôi. Con đường phía trước vẫn mịt mờ, vẫn cần cố gắng nhiều hơn. Chẳng qua là hiện tại nghĩ đến chuyện này thật sự không có mấy ý nghĩa. Cứ để ý đến chuyện trước mắt. Trước mắt là ba người có tu vi không cách nào đo lường, là cao cấp tồn tại. Những cao thủ kia tạm thời cứ để xuống. Sở Dương không hề suy nghĩ lung tung mà chuyên chú vào chiến cuộc, ngưng thần mà nhìn. Mỗi một cái chớp mắt đều có ít nhất mấy mươi lần, hay là mấy trăm lần đao khí va chạm. Cùng với lúc đó vô số lần quyền cước đánh ra. Cái này đã không hề giống như loài người chiến đấu, mà là tử thần hay ác ma chiến đấu với nhau. Sở Dương đứng cách nơi giao chiến khá xa, trên trăm trượng, nên tiếng đánh nhau bên kia cùng tiếng nói chẳng qua là rất mơ hồ truyền đến. Vô liêm sỉ, người còn dám đi ư? Lưu lại cho ta. Xen vào việc của người khác mà làm gì? Vì lão tử không có quản tới. Đi con bà nó chứ, làm như ta thật sự sợ ngươi sao? còn có ta đây. Sở Dương nghe mà mê võng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hiện tại ba người kia càng đánh càng kịch liệt, hiển nhiên là đã nổi giận rồi. Mình căn bản là không thể tới gần, có biện pháp gì đây? Sở Dương nhíu nhíu mày, tâm niệm chợt lóe, rồi cả người đột nhiên ở giữa không trung biến mất. Hắn một bước rảo tiến vào trong cửu kiếp không gian. Ba người đang chiến đấu, có ai là không mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương? Vốn là dĩ nhiên cũng có chút chú ý đến động tĩnh bên này. Ngoài ý muốn thấy có người đến, không ngừng hướng về chỗ ba người bọn hắn chiến đấu mà nhích lại gần. Đang suy đoán người tới là ai, thì không có chút dấu hiệu nào, người kia liền vô thành vô tức biến mất. Biến hóa kinh người này làm cho ba người nhìn không được, mà trong lòng run run. Đây là chuyện gì chứ? Một người làm sao có thể hư không tiêu thất được đây? Cho dù người tới tu vi cực cao, cho dù cao hơn Lăng Tiêu Môn Hải Trưởng Lão, hay mạnh như Tuyết Tiên Tử, thì nếu muốn rời đi, chúng ta vẫn có thể phát hiện ra được manh mối mới đúng. Trừ phi người này tu vi đạt đến cảnh giới của cửu đế nhất hậu trong truyền thuyết. Chỉ có đạt đến cảnh giới này thì mới hoàn toàn giấu giếm được tai mắt của ba người bọn ta. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua một cái thôi. Trong đầu mặc dù vẫn suy tư, nhưng trên tay cũng không có nửa điểm ngừng nghỉ. Giờ phút này bình hùng chiến nguy, nguy cơ tứ phía, động một chút là nguy hiểm đến tính mạng. Hết sức chăm chú còn không được, nơi nào còn có thể quản đến nguy cơ sau này. Ngay sau đó ba người lại tập trung tinh thần vào chiến đấu kịch liệt. Điều duy nhất đáng chú ý cũng là hai tên đối thủ kia mà thôi. May nhờ mới vừa rồi cả ba người cùng phân thần, nếu chỉ có mình như vậy thì có khả năng rất lớn là đã bị chém thành thịt nát. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hoảng sợ một trận mà càng thêm tập trung tinh thần và không rảnh chú ý đến bên ngoài. Sở Dương đã không chế cửu kiếp không gian, vô thành vô tức đi tới trên chiến cuộc. Giờ phút này hắn mặc dù đang trong cửu kiếp không gian, nhưng vẫn có thể tinh tường thấy rõ cả tiến triển của trận cục, thậm chí hoàn toàn thấy được biểu hiện trên mặt ba người. Mỗi một lần da thịt co quắp ra sao. Nhưng ba người kia lại không nhìn thấy hắn, có thể hình dung như cảnh trong phim hiện nay. Sở Dương đang đứng sau vách thủy tinh quan sát phía bên kia, mà ba người này ở vào phía không quan sát ngược lại được. Hơn nữa, cửu kiếp không gian của Sở Dương rõ ràng cao cấp hơn. Chẳng những quan sát rõ, mà quả thực chính là tùy ý thay đổi phương vị. Sở Dương nhìn mà tâm thần rất sảng khoái, đột nhiên nhất niệm dâng lên. Quả thực hung hãn muốn tát cho mình mấy cái bạt tai. Dường như chức năng này sớm đã có, chức năng nghịch thiên dùng tốt như vậy, mà sao mình lúc trước chưa bao giờ khai quật ra. Nếu sớm biết điều này cứ như vậy vô thành vô tức đánh lén, có thể âm thầm đánh chết bao nhiêu địch nhân đây. Đây rõ ràng là phương pháp ám sát tuyệt thế vô song. Bất quá, lại nghĩ dường như trước đây, nhiều nhất chẳng qua là thần hồn lực của mình có thể tiến vào cửu kiếp không gian. Hơn nữa sau đó cơ hội chiến đấu thật ra cũng không nhiều, ứng dụng không nhiều, nên đương nhiên là khó có thể khai quật ra được. Hiện tại phát hiện cũng đầu trễ. Hắn nghĩ mà chợt thoải mái. Hiện tại Sở Dương phạm vi nhìn rộng lớn, không khác gì quan chiến ở khoảng cách gần. Mặc dù ba người này tốc độ di động kinh người, hơn xa nhận thức của Sở Dương, nên cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt được hình dáng của ba người ra sao. Trước mắt chiến đấu trong ba người kia, có hai người Sở Dương biết, thậm chí có thể nói là đã giao tế qua. Về phần người thứ ba, mặc dù không chính thức biết, nhưng cũng biết là ai. Người ở chính giữa, vóc người khôi ngô, mặt râu quai nón, ánh mắt hung ác như lôi tự điện. Đao trong tay đúng là thanh cấp bảo đao mà mình mới vừa bán đi. Người này không thể nghi ngờ là Lôi Đình Cuồng Đao ngày đó đã mua được bảo đao. Một người khác là một khôi ngô hán tử tham dự cạnh tranh thanh cấp bảo đao là Cự Linh Đao. Về phần người cuối cùng có thân pháp linh động nhất, thân hình mờ ảo như khói hay thay đổi kèm theo một đạo vị u ám, người này khẳng định chính là Thiểm Điện Xà. Trong buổi đấu giá ngày hôm đó đã lên tiếng nhưng không hiện ra thân hình. Tam đại đao khách không thiếu một ai, tất cả tề tụ tại đây. Lúc này ba người không giống như lúc trong phòng đấu giá là sử dụng tiền để tranh giành. Ở chỗ này là chiến đấu lòng trời lở đất, là võ đấu. Giờ phút này Thiểm Điện Xà đang hỗn hển kêu to. Lôi Đình công kích ta thì cũng thôi, chúng ta lúc trước sớm đã có ân oán, hơn nữa tiểu tử kia đối với hắn còn có chút ân huệ. Nhưng Cự Linh ngươi thì tại sao? Trong này ngươi có chuyện gì đâu? Cự Linh Đao cười to nói. Con rắn thối kia, lời này của ngươi nói thật không sai. Nơi này lão tử không có chuyện gì, có thể lão tử chính là ngứa tay. Thấy hai người các ngươi chiến đấu mà kim long không đặng, muốn chen vào giải tí sầu, được hay không? Vừa nói xong, chợt một đao phiêu hốt bổ về Thiểm Điện Xà. Thiểm Điện Xà chợt đỡ đao, thì Cự Linh một đao kia vừa hơi tiếp xúc, trong nháy mắt đã chuyển đổi phương hướng chém về Lôi Đình Cuồng Đao. Lôi Đình Cuồng Đao kêu to một tiếng, phản đao chống lại, hai người hoàn toàn không có giả dối đối chém một cái. Nhưng ngay sau đó thân thể hắn bắn ra ngoài, rồi cùng phát ra một đao chém về hướng Thiểm Điện Xà. Thiểm Điện Xà giận dữ phát điên, hắn lớn tiếng mắng. Cuồng đao chết tiệt kia, Sở Dương kia là cha ngươi sao? Không phải là lúc đấu giá nói giúp ngươi một câu thôi ư? Thật sự là ân tình lớn như vậy sao? Ngươi không phải là cũng được cho hắn 5 vạn tử hà tệ? Chẳng lẽ còn chưa đủ bù đắp nhân tình câu nói kia ư? Là vì cái này mà cùng lão tử liều mạng, ngươi u mê sao? Lôi Đình Cuồng Đao cuồng tiếu như sấm nói. Cho dù không bởi vì phần tình cảm này, chỉ nói người ngày đó ác ý tranh giá với ta, lão tử cũng không có thể dễ dàng bỏ qua cho người. Còn rắn thối, hôm nay ngươi nhất định sẽ biến thành một con rắn chết. Mẹ nhà ngươi! Thiểm Điện Xà tức giận mắng một câu, nhưng ngay sau đó chính là luống cuống tay chân, ngăn cản hai người cùng đánh. Chiến cuộc cực kỳ quỷ dị. Mỗi khi Thiểm Điện Xà sắp chống đỡ không nổi, thì Cự Linh Đao lại chuyển hướng tấn công mạnh Lôi Đình Cuồng Đao. Để cho Thiểm Điện Xà có cơ hội thở dốc, chiến cuộc cũng là tức thì cải biến thành Thiểm Điện Xà và Cự Linh Đao liên thủ vây công Lôi Đình Cuồng Đao. Tuy nhiên, chỉ cần Thiểm Điện Xà khôi phục như trước, thì Cự Linh Đao lại quay lại cùng Lôi Đình điên cuồng tấn công Thiểm Điện Xà. Qua một hồi lâu, Sở Dương rốt cuộc hoàn toàn đã hiểu. Lôi Đình Cuồng Đao cùng Thiểm Điện Xà, hai người này mới thật sự đang liều mạng với nhau. Về phần Cự Linh Đao kia, chỉ thuần túy là tư quấy rối mà thôi. Hơn nữa, đây còn là loại người tổn nhân bất lợi. Tổn nhân bất lợi kỹ, vô liêm sỉ. Nói rõ là hắn không muốn để cho chiến cuộc chung kết sớm như vậy. Cứ như vậy một đường kéo dài mới đúng với tâm ý của hắn. Cự Linh kia! Thiểm Điện Xà u ám gọi. Người nếu không lùi xuống, đừng trách lão tử phải sử dụng sát chiêu. Chuyện hôm nay vốn cùng người không có liên quan gì. Ta khuyên ngươi. Khuyên cái đám rối loạn thì càng hay. Cự Linh Đao ha ha cuồng tiếu nói. Khó được cơ hội tam đại đao khách thực lực tương đương có cơ duyên gặp nhau. Chiến đấu như vậy vắng ta sao được. Những lời này làm cho hai người kia đều cười khổ. Đúng vậy, trên thế giới này, người tu luyện đao đạo cao hơn so với bọn hắn tuyệt đối là không ít. Nhưng nói về thực lực tương đương thì cả Cửu Trọng Thiên Khuyết làm sao cũng sẽ không vượt qua 50 người. 50 người nói về số lượng thì có vẻ như không ít, nhưng xét trong ngàn ức nhân khẩu ở Cửu Trọng Thiên Khuyết thì là dị thường nhỏ bé. Có ít người coi như là có chủ tâm đi kiếm đối phương, thì khả năng lớn nhất vẫn là cả đời không thể gặp nhau. Đây vốn là vận mệnh. Dưới tình huống như vậy, người muốn tìm được một đối thủ có lực lượng ngang bằng thật sự là khó. Khó trách Cự Linh Đao hưng phấn như vậy, không tiếc tự hạ thân phận cũng phải hết sức kéo dài trận chiến quỷ dị này, chỉ vì muôn chiến cho thống khoái. Thiểm Điện Xà tức đến mức lông tóc dựng đứng. Ta muốn giết người đây. Giết người sao? Tới đây mà giết ta. Hai người kia cùng nhau rống to. Ba người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thiểm Điện Xà hiển nhiên đã bị kích thích ra chân hỏa. Lôi Đình Cuồng Đao vốn là mang lòng giết người, còn Cự Linh Đao thì càng không muốn dốc hết toàn lực cũng không được. Lúc này đã không ai bứt ra được nữa. Sở Dương đối với tình hình chiến đấu, trong lòng phân tích. Thiểm Điện Xà này tự hồ là muốn tới giết mình, mà Lôi Đình Cuồng Đao kia là tiếng ngăn trở hắn. Mà Cự Linh Đao thì thuần túy là một kẻ e sợ thiên hạ bất loạn. Nhưng không thể không nói, ba người này phương thức chiến đấu không giống nhau. Nhưng sự hiểu biết đối với đao đạo của mỗi người đều có cái riêng của chính mình, đều có sự thần kỳ tinh diệu riêng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi xem cuộc chiến, thậm chí còn không phải thấy được rất rõ ràng, nhưng cũng đã có được ít lợi không nhỏ. Duy nhất không hiểu rõ là Thiểm Điện Xà này khí lượng cũng quá hẹp hòi đi. Cũng chỉ vì ngày đó mình nói một câu ngăn cản hắn bao giá lung tung, không ngờ liền muốn giết ta, đây cũng là quá kiêu ngạo rồi. Dám nghị sự với ta không sợ chết ư? Không biết Thiết Huyết Minh kia bởi vì một người trong bọn họ đồng sát cơ với ta mà bị tiêu diệt sao? Ai, việc này thật đúng là không mấy người biết đến. Trên thực tế, việc Thiết Huyết Minh bị tiêu diệt đối với cao tầng Đông Hoàng Thiên không phải là bí mật, nhưng đối với hạ tầng và giả mà nói thì vẫn là cơ mật lớn lao. Ngay tại lúc Thiểm Điện Xà đột nhiên ngưỡng mặt lên trời thét dài một tiếng, vô số đao khí từ trên người hắn, từ trên đao hắn như thủy triều phúng ra và giận dữ hét to. Đã như vậy, các người liền đi chết đi. Thân thể gầy yếu của hắn trong lúc đó chợt sáng, vô số phong duệ đao khí tức thì ngưng tụ thành thực chất, thành từng luồng sóng bay ra ngoài, nhưng thân thể của hắn lại lâm vào trạng thái bất động. Chỉ có chùy trường xà đao trong tay hắn lại giống như ngọn đèn, càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Lôi đình cuồng đao cùng cự linh đối diện với một đao uy thế như vậy thì đều nhanh chóng lùi về sau một bước, biết được Thiểm Điện Xà chỉ sợ đã muốn phải liều mạng, nên trong lòng hai người đều vạn phần chú ý. Một tiếng rống to, Sở Dương ngưng tụ toàn bộ tinh thần dõi mắt nhìn. Quanh thân Thiểm Điện Xà lúc này như có ngàn con linh xà, không phải là đao khí mạnh mẽ phá thể mà ra, lại có con như thôn vệ thiên địa cự mãng hướng về hai người đối diện như tia chớp mà đánh tới. Tất cả đao khí với tốc độ hoặc nhanh hoặc chậm, quỷ dị, từ các loại góc độ khác nhau dần dần lao tới gần. Đúng là theo trình tự rõ ràng mà hết lần này tới lần khác, điểm rơi của mỗi một đạo đao khí lại không thay đổi. Đó là các bộ vị trí mạng của hai người kia. Hảo tình diệu nhất đao. Sở Dương thấy được thì ánh mắt tỏa sáng. Nếu không có vấn đề lập trường thì Sở Dương quả thực muôn lớn tiếng ca ngợi một đao kia rồi. Một đao kia, hoặc nói là trận chiến này, nếu có thể cho Động Vô Thường nhìn thấy thì sẽ có nhiều chỗ tốt đi. Đối với hắn thì ích lợi mới là lớn nhất. Phía đối diện, hai người đồng thời rống to. Vạn xà phệ thiên. Đây là liều mạng chiêu số của Thiểm Điện Xà, cũng là tối cường sát chiêu của hắn. Hai người này trước đó cũng thật sự không ngờ người này cư nhiên bị dồn đến loại tình trạng này rồi. Hai người bọn họ người tới ta đi đánh nhau cao hứng bừng bừng. Chỉ có Thiểm Điện Xà là có chút không chống đỡ nổi, vì tuyệt đại bộ phận áp lực của cuộc chiến đều do Thiểm Điện Xà thừa nhận. Mà kết quả này khiến cho Thiểm Điện Xà há có thể không tức giận được ư? Hai người các người thì thoải mái rồi, chỉ có lão tử là không nuốt được cái kết cục một chọi hai. Chỉ khi tới lúc lão tử không chịu nổi thì các người mới cho lão tử một điểm thở dốc. Chờ lão tử có lực thì lại đánh tiếp. Các người bắt nạt người như vậy, coi ta là tiểu tử ngốc hay sao? Đã như vậy các người muốn chơi thì lão tử liền chơi với các người, xem rốt cuộc ai đùa chơi chết ai. Mãnh liệt, chiêu hàng lâm phích lịch cuồng đao và cựu linh đao tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết mà đều ra chiêu phản kích. Từng đạo đao khí sắc bén từ phía hai người, từ trên đao phóng ra ngoài, hướng về phía Thiểm Điện Xà lao tới. Rõ ràng tốc độ đao khí đã nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng trong mắt người xem lại vô cùng chậm, chậm đến cực điểm. Sở Dương khẩn trương nhìn vào trong tràng, hắn biết thắng bại liền ở một chiêu này mà xuất hiện, như chậm mà thật nhanh. Ba đạo đao khí sắc bén cùng một thời gian mãnh liệt va chạm, đồng thời ba người đồng thanh gào thét, trường đao trong tay không biết vào giờ khắc này đã bổ ra biết bao nhiêu chiêu đao khí, chỉ thấy khắp thiên địa đã bị ánh đao hoàn toàn tràn ngập. Từ xa mà nhìn, chỉ thấy trong này là một quả cầu sặc sỡ, sáng chói nổi tung. Vô số đạo khí cũng đã không được khống chế mà văng ra tung tóe. Rừng cây nhỏ nơi này xảy ra giao chiến xem như gặp nạn. Gần như tất cả cây cối, à không, không phải gần như, mà là toàn bộ cây cối trong khoảnh khắc đó, tức thì hoàn toàn biến thành bột mịn mà tung bay trên không trung. Nương theo thanh âm nặng nề, ba tiếng kêu rên nặng nề cũng không phân trước sau cùng vang lên. Phải một lát, sau bụi mù rồi mới tán đi. Ba phương hướng có ba người còng lưng đứng ở nơi đó, nắm giữ trong tay trường đao của mình, mà trên người chậm rãi chảy ra máu tươi. Nhưng cả đám vẫn hung hãn ngẩng đầu. Hà còn mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đối thủ, xem thử rốt cuộc là ai ngã xuống trước. Trên bầu trời, lúc này vô số bụi bặm mới bắt đầu rơi xuống, bay bổng giống như một hồi đầy trời đại tuyết. Một hồi lâu sau, thân hình gầy yếu của Thiểm Điện Xà dẫn đầu lay động một chút. Trên người hắn đầy vết đao, án chừng 7-80 đạo. Nhưng chính thức khiến hắn đứng không vững lại là trên đầu gối. Một vết đao chém sâu đủ để thấy xương. miệng cưỡng áp lực, miệng cưỡng chèo chống, rốt cuộc cũng có cực hạn. Khi đè nén không được thì máu tươi giống như suối phun lao ra. Thân thể hắn kịch liệt loạn choạng, hắn cắn răng cường chống không để cho mình ngã xuống, nhưng thân thể lại động càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc hắn trầm giọng thở dài, rồi phụ một tiếng ngồi bệt xuống đất. Theo tư thế thay đổi, chân của hắn gập lại trên đầu gối, máu tươi phun ra, đồng thời hoàn toàn có thể thấy được xương cốt trắng hếu thò ra. Thiểm Điện Xà mặc dù ra chiều trước chiếm được chủ động, nhưng đối mặt với hai người liên thủ, hơn nữa tùy tiện một người nào thực lực cũng không kém hơn hắn, lấy một địch hai có thể nào mà bất bại. Chỉ là hai người kia thường thế thật sự không khá hơn hắn bao nhiêu. Phía đối diện, thân hình khôi ngô của Lôi Đình Cuồng Đao trước mắt thật giống như một con nhím máu. Trên người không ngừng xuất hiện huyết sắc tế tuyến, mấy trăm đạo dây nhỏ giăng khắp nơi. Bên kia, Cự Linh Đao cũng không khá hơn chút nào. Trên người vết thương quả thật không nhiều lắm, nhưng xương sườn là bị chém đứt hai cái, còn một bên bả vai cũng thiếu chút bị đánh gãy. Trước sau, hai người đồng thời ngồi bệt xuống, đúng là kết quả ba bại đều thương. Một đám máu tươi từ dưới thân ba người thong thả chảy ra. Ba người đồng thời cảm giác được đầu óc mình kịch liệt choáng váng, đây là do mất máu quá nhiều. Loại thường thế này chưa hẳn đã là trí mạng, nhưng dù là cao thủ cao minh hơn cũng không cách nào tránh khỏi loại hiện trạng này. Dùng sức lắc đầu muốn làm cho mình thanh tỉnh lại, nhưng rồi lờ đãng động vào vết thương trên cổ. Lôi Đình Cuồng Đao đau tới mức hừ một tiếng mắng. Còn rắn chết tiệt kia, người mẹ kiếp sao lại liều mạng như vậy? Cự Linh Đao thở hổn hển. Còn rắn chết này không phải là điên rồi chứ? Hai người vừa nói chuyện vừa lấy từ trong lòng ra dược hoàng đã ăn vào. Tất cả mọi người là tên vong mệnh, trên người sao có thể không có thuốc bảo vệ tánh mạng chứ? Phóng rắm các ngươi! Thiểm Điện Xà run rẩy lấy từ trong lòng ra một chai thuốc hướng lên cổ họng, đem hơn 10 khoản đan dược ăn vào rồi thở hổn hển. Hai tên thối các ngươi đúng là không biết xấu hổ, hai đánh một. Lão tử không liều mạng có thể được sao? Người liều mạng của mình đương nhiên là được chứ. Cự Linh Đao cười khổ nói. Nhưng người nhìn bọn ta như bây giờ, không ai có thể động đậy được. Tùy tiện có một vài giả huyền cấp hay linh cấp đến là liền có thể lấy được tính mệnh của chúng ta. Nếu thật sự oan khuất như vậy mà chết đi, thì lão tử có xuống địa ngục cũng phải nguyền rủa người à. Thiểm Điện Xà trừng mắt, nhưng ngay sau đó mềm lòng xuống nói. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Lôi Đình Cuồng Đao hầm hừ. Chuyện thế gian cho tới bây giờ đều không thể ngờ. Nếu quả thật khéo như vậy thì sao? Thiểm Điện Xà lớn tiếng nói. Cho dù lật thuyền trong mương chết đi thì không chỉ có mình ta, mọi người kết bạn ra đi đi. Hai người im lặng không nói gì mà trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tại lúc này ngàn vạn lần đừng có người khác đến. Tuy nhiên trên đời này từ trước đến nay ngươi sợ cái gì thì nó lại sẽ tới. Ngay khi ba người cầu nguyện thì một thanh âm già nua thản nhiên vang. Là ai đó, là ai hủy đi rừng cây nhỏ nhỏ của ta chứ? Ba người lập tức lồng tóc dựng đứng. Âm thanh này đột nhiên xuất hiện, bồng bềnh phiêu miểu tự như trong hư không, đột nhiên có người khai thanh thuyết thoại. Với tu vi của ba người này mà không ngờ là căn bản không hề phát hiện ra người này đến đây từ khi nào. Không, phải nói là cho đến bây giờ cũng không phát hiện ra người này rốt cuộc ở nơi nào. Chỉ bằng vào thanh âm mà phán đoán thì người nọ nên ở gần trong gang tấc, nhưng nhìn không ra người, chẳng lẽ là gặp quỷ hay sao? Sự thật như vậy khiến ba người trong lòng lạnh toát, chỉ cảm thấy trên sống lưng lạnh lẽo, từng đợt mồ hôi lạnh túa ra bên ngoài. Và lúc này cho dù chỉ là một vỏ giả cấp thấp cũng có thể đem ba người tàn sát hết. Lại không nghĩ rằng làm sao lúc này lại có một đối thủ đáng sợ như vậy đến. Hơn nữa, nghe khẩu khí của người này, thì ba người chiến đấu đã phá hủy đi rừng cây của người này rồi. Xem ra chuyện còn đáng sợ hơn. Miệng cưỡng quay đầu nhìn bốn phía mà không khỏi khóc không ra nước mắt. Ông trời của ta ơi, hiện nơi này nào có rừng cây gì? Ngay cả rễ cây cũng mất đi rồi, không phải là cần cái màn da sao? Ai? Trên không trung truyền đến một tiếng thở dài già nua. Lão phù hiện nay đã lập thệ là không tái nhiễm hồng trần tục sự. Lúc này ẩn cư đã trải qua vài ngàn năm tuế nguyệt, không ngờ 300 năm trước nhất thời cao hứng trong một rừng cây nhỏ để thêm hai phần cảnh trí, không ngờ hôm nay là bị hủy trong tay của các ngươi. đáng tiếc cho rừng cây của ta, đáng tiếc cho linh dược của ta. Vài ngàn năm tâm huyết bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh âm kia liên tục thở dài, trong thanh âm tràn ngập vô hạn phiền muộn. Xong rồi, đây còn là rừng cây do vị cường giả này tự tay trồng. Cái này là cơ ý nghĩ hoàn toàn bất đồng. Đừng nói phía trước còn có linh dược trồng vài ngàn năm trước. Ôi, chết chắc rồi. Lần này nhất định là chết chắc. Ba người hoàn toàn không có hoài nghi lời của vị tiền bối kia. Chỉ từ chiêu thức từ trong hư không phát ra tiếng, phỏng chừng bản thân ba người đây có tu luyện thêm 3 năm. Phỏng chừng ba người đây có tu luyện thêm 3 năm, vài năm nữa thì cũng không thành. Nhân gia đáng giá để mạnh miệng lừa gạt ba người mình hay sao? Chưa nói xong cái này, không giống như lấy cớ. Cho dù không hề lấy cớ, chỉ cần nhìn người không vừa mắt, cũng không phải là lý do tốt để giết người sao? Hỏi chuyện này, vị tiền bối này. Lôi đình cuồng đao lắp bắp nói, chuyện này chúng ta thật sự là không ngờ, ngài... Vừa nghe đến câu ẩn cư vài ngàn năm tuế nguyệt, vậy chắc chắn chính là tiền bối rồi, không dừng đó là tiền bối trong tiền bối. Không ngờ, hết thảy đều có định số, đã để người không biết không trách, hủy thì thôi đi. Trong hư không, người nọ cười ha ha, ba người đều cảm giác được những lời này vang tại bên tai mình, thậm chí là lỗ tai mình còn có thể cảm nhận được nhiệt khí trong miệng đối phương nhả ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, thủy chung không nhìn ra cái gì, khiến cho cả ba không khỏi đều nổi da gà. Thiếu chút nữa là hồn phi phách tán, bị hù mà chết. Cho dù là thân thể hoàn hảo, thì giờ phút này chỉ sợ cũng bị hù dọa, không dám động đậy. Có điều, ba người nhiều ít buông lỏng tâm tư. Tiền bối cao nhân chính là tiền bối cao nhân. Không ngờ không hề trực tiếp nổi giận đem mình xử lý. Phần khí độ này, nếu không, tại sao nhân gia là tiền bối cao nhân được? Lúc này chỉ sợ là còn có dư địa để hòa hoãn. Không trách tội các ngươi là một chuyện. Nhưng các ngươi thủy chung đã làm tổn hại rừng cây của ta. Tổng yếu vẫn nên có điểm thuyết pháp chứ. Thanh âm kia nói. Dạ vâng, cực kỳ đúng, nhất định là phải bồi thường á. Ba người vui mừng quá đỗi, bồi thường ư, đây không còn là chuyện dễ dàng thôi sao? Đúng, nếu nguyện ý bồi thường, vậy thì nói chuyện bồi thường. Những linh dược kia thì cũng thôi đi, mặc dù đều là vạn năm linh dược, nhưng cũng không đáng gì. Chỉ là phiến rừng cây kia theo lão nhân gia ta đã mấy trăm năm, là có chút không nỡ, các người đã là vô tâm thì thôi, ta cũng không làm khó các người. Nhưng các người ba người tạm thời cũng đừng có đi. Ở tại chỗ này, một lần nữa trồng cây cho ta. Chỉ cần nuôi đến lúc phiến rừng cây đó lớn như cũ là được. Thời gian cũng không quá dài đâu. 500 năm quang âm nháy mắt là trôi qua thôi. Thanh âm già nua thản nhiên nói. Lão nhân già ta trong khoảng thời gian này, tâm tình mà không tốt thì liền giết toàn gia các người. Trồng cây 500 năm. Ba người nhìn nhau. Chúng ta cùng chỉ chém chết mấy cái cây thôi. Làm sao lại muốn ba thanh cấp đỉnh phong đào khách ở chỗ này làm nô bộc 500 năm? Đây là cái giá quá cao đi. Hơn nữa nếu trong này trồng cây 500 năm, như vậy rau cúc đều vàng rồi. Chúng ta cũng còn có chuyện của mình mà. Tiền bối, kính xin châm trước lại đi. Ba người cùng cầu khẩn. Được rồi. Thanh âm già nua nói tiếp. Dù sao, lão nhân già ta tâm tình cũng ra đang tốt. Nếu muốn chậm trước thì cũng có thể, chỉ sợ các người không muốn thôi. Ba người gật đầu như mổ thóc. Nguyện ý, chắc chắn là nguyện ý rồi. Chỉ cần không cần trồng cây thì đều dễ nói. Được, đã như vậy, các người liền giúp ta làm một việc à. Thanh âm già nua nói xong thì đột nhiên. Thanh âm, các bạn đợi xíu nha. Thanh âm già nua nói xong thì đột nhiên trên không trung lạch cạch một tiếng rồi lăn không rơi xuống một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có ba khỏa đan dược, có thể vì các người trị thương, ăn vào đi. Thanh âm già nua nói. Ba người nhìn nhau rồi nhìn cái bình ngọc gần trong gang tấc mà không ai đưa tay ra. Thanh âm già nua thở dài nói. Nhìn đám không có tiền đồ các người kìa, các người bây giờ có bộ dạng gì chứ? Ta muốn giết các người còn cần hạ độc sao? Lão nhân thổi một hơi cũng có thể diệt sát các người rồi. bọn các người có bị thương hay không đối với ta có gì khác nhau? Ba người sợ hãi chấn động, lời này không sai. Lão nhân gia muốn giết chúng ta có thể không cần động một ngón tay mà thổi một hơi đúng là không sai biệt lắm. Còn hạ độc mà làm gì? Lôi đình cuồng đao dẫn đầu cầm lấy bình ngọc, dùng sức mở ra. Ba người đồng thời chuồn mũi hít hà. Ai quá là thơm. Chỉ là ngửi được cổ mùi thơm này mà toàn thân đã thoải mái. Cảm giác thường thế lại có chút giảm bớt đi. Đây là thần dược bậc nào? Cự linh đao đã sớm không nhịn được, vươn tay ra nói. Ta trước ăn một khỏa linh hiệu như vậy. Cho dù là độc dược ta cũng nhận biết được. Nói xong đưa tay đoạt lấy một khỏa cho vào miệng rồi nuốt xuống. Ngay sau đó hắn mở to hai mắt nhìn. Không chỉ là hắn mở to hai mắt nhìn, mặt khác Thiểm Điện Xà cùng Lôi Đình Cuồng Đao cũng đồng dạng con mắt tròn tròn. Vì sau khi ăn vào được hai cái hô hấp, mặt cự linh đao không ngờ lại không khó coi mà ẩn ẩn có chút đỏ ửng. Trên đầu hắn đằng đằng xuất hiện bạch khí. Trên người thường thế trầm trọng như vậy, không ngờ lại tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ miệng vết thương. Những chỗ cơ thể bị phá hư như huyết quản đều có thể tự động nhúc nhích, tự động liền, sau đó đều được hảo cơ nhục vây quanh. Rồi mặt ngoài bị phu tốt hơn, chỉ một lát sau không ngờ lại trơn bóng như mới. Cự linh đao trợn mắt nhìn biên hóa trên người mình, há miệng to như quả trứng vịt, lẩm bẩm nói. Đây là tình huống gì chứ? Ngay cả vết thương cũ 3 năm trước đây cũng không còn xẹo qua. Nhanh, cho ta một khỏa. Thiểm Điện Xà nổi giận đùng đùng thúc giục. Lôi Đình Cuồng Đao bản thân nuốt một khỏa trước rồi trợn trăng mắt nói. Sao phải cho người trước? Ta phục dụng một khỏa trước, thử xem dược tính như thế nào. Xác định không có độc mới cho người ăn. Ta là suy nghĩ cho người thôi. Người tình khốn kiếp. Thiểm Điện Xà tức giận đến gần như ngất đi. Đã như vậy mà còn kêu ta là rắn độc, trong khi thương thế của ta là nặng nhất mà. Một hồi lâu sau, ba người đều kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn trên người của mình. Tất cả ngoại thương mới vừa rồi còn khủng bố khiến người ta khó có thể chịu được. Huyết nhục đầm đìa, nhưng bây giờ tất cả da thịt đều trơn mềm giống như trứng gà bóc. Không ngờ, một điểm dấu vết cũng không nhìn thấy. Không phải là nhìn không thấy mà triệt để biến mất rồi. Thậm chí, ngay cả nội thương trầm trọng dị thường cũng trong khoảnh khắc tốt hơn ít nhất 3 thành. Đây là thuốc gì? Thuốc này hiệu quả thật chính là nghịch thiên. Ba người đều có chút ít mờ mịt. Thứ nhất là vì thần kỳ dược hiệu, cả đời chưa thấy qua loại dược thần nào thần kỳ như vậy. Thứ hai chính là vô duyên vô cớ được người ta cho ân huệ lớn như vậy. Hơn nữa trước đó còn đắc tội với lão nhân gia người, hủy đi rừng cây của người ta, thậm chí trong đó còn có thật nhiều vạn năm linh dược. Nhân gia lại đại lượng như vậy, bảo người làm cái gì cũng không nói, trước tiên đã ban thưởng tiền đan linh dược. Nhân tình này thật sự đúng là quá lớn lao. Ba người ngây người hồi lâu mới nhớ tới nói lời cảm tạ, nhưng lại là mơ hồ vì đối phương sau khi ném thuốc ra thì không nói một câu. Tiền bối, ngài còn có đây không? Lôi Đình Cuồng Đao có chút cẩn thận nói. Nói gì chứ, lão phu vẫn đang ở đây. Chỉ là các người tu vi không cao nên không thể nào phát hiện ra thôi. Các người chữa thương không nên hộ pháp sao? Thành âm già nua kia nói ra một câu nói lập tức khiến ba người cảm giác ra nước mắt. Đừng trách vừa rồi ngay cả trùng tử cũng không thấy. Hóa ra vị cường đại tồn tại này đang hộ pháp cho chúng ta. Xin hỏi tiền bối, người muốn chúng ta làm chuyện gì? Chỉ cần có thể có năng lực tuyệt đối không hai lời. Thiểm Điện Xà cung kính nói. À, thật ra cũng không có chuyện gì. Linh dược là chuyện nhỏ, không có cũng không sao. Lão phu cùng phiến rừng cây này, mặc dù có chút cảm tình, nhưng cách rừng, thủy chung chỉ là cánh rừng mà thôi. Ta quả thật không muốn làm khó mấy người các người. Ai, không có thì sẽ không có đi. Thanh âm già nua mang theo sự ngơ ngẩn, rầu rĩ thổn thức. Lão nói xong câu đó thì lại trầm mặc. Ba người nghe, đồng thời áy náy đến tột đỉnh, nói không ra hơi. Rừng cây không đáng tiền, nhưng là từ tay trồng. Mấy trăm năm thủ hộ, lớn lên như vậy, nhiều ít tâm huyết cùng tinh lực nên có cảm tình a. Đã bị bản thân một đao hủy đi, còn có những thứ vạn năm linh dược. Ba người này một chút cũng không hoài nghi. Ngay vừa rồi vài khỏa thuốc kia nếu không có vạn năm linh dược phối trí, thì làm sao có thể có được thần hiệu kinh người đến như vậy? Ai thật là đáng chết. Các người đã có lòng đền bù tổn thất, thì lão nhân cũng không nên cự tuyệt người ngoài ngàn dặm mà làm gì. Chỉ là lão nhân thật sự không có việc gì cần đến các người. À, như vậy đi. Ta có một hậu bối ở Tử Hà Thành này. Thực lực hắn còn thấp. Bây giờ Tử Hà Thành gió nổi mây phùn, lòng bàn hổ cứ. Lão phu lại không kiên nhẫn mỗi ngày trông coi hắn. Các người nếu là có tâm thì liền giúp ta chiêu cô hắn một chút. Nếu không muốn, không tiện cái gì, lão phu cũng không miễn cưỡng. Thanh âm già nua có chút mờ ảo và rầu rĩ nói. Xin hỏi tiền bối, vị hậu bối này tên gọi là gì? Thiểm Điền Xa cắn răng một cái hỏi. Giờ khắc này trong lòng hắn đã quyết định rồi. Đã vô duyên vô cớ được ân huệ như vậy, thiếu nhân tình to như thế, sao cũng phải chiêu cô tốt cho hậu bối nhà người ta. Đúng, tên của hắn gọi là Sở Dương, rất tốt. Bây giờ là chủ nhân của Thiên Bình Phách Mại Đường. Tiểu tử kia thực lực quá yếu, tuổi còn rất trẻ, nên không hiểu chuyện cho lắm. Thanh âm già nua cảm thán, lẩm bẩm nói. Thanh niên bây giờ, khi nào thì mới có thể chân chánh lớn lên mà hiểu chuyện được đây? Thiểm Điện Xà nghe thì sửng sốt. Gì chứ, Sở Dương, chủ nhân Phách Mại Đường, chính là người mà ta vừa rồi còn kêu gà muốn giết kia sao? Trong sát na, Thiểm Điện Xà chỉ cảm giác da mặt mình giống như nóng lên. Chuyện này thật sự là mắc cỡ chết đi được. Sau đó nghĩ lại mà sợ, chính thức nghĩ mà sợ. Bản thân mình vận khí quá may mắn. Nếu không phải là cùng hai gia hỏa kia đánh nhau nhập đầu, nếu để cho tiền bối này biết được ước nguyện ban đầu của mình, thì phỏng chừng bản thân hắn đã chết 800 lần rồi. Thật sự là quá may mắn. Bên kia, Lôi Đình Cuồng Đao cùng Cự Linh Đao đều thầm nở nụ cười, nhìn hắn có chút hạ hề. Đúng, hậu bối này của ta cũng không biết sự tồn tại của lão phù. Thanh âm già nua có chút giễu cợt. Được rồi, cứ như vậy đi. Ba vị, nếu là có tâm thì liền giúp lão hữu chuyện này. Nếu không muốn thì không sao. Lão thổn thức thở dài một hơi rồi nói tiếp. Ai, lão phù đi đây. Hô một tiếng, một trận gió nổi lên. Tiền bối, tiền bối. Ba người đồng thời kêu to. Chỉ là trong không trung đã không còn thấy thành nầm già nua kia. Trong nháy mắt này, giống như là vị thần bí lão nhân chưa bao giờ lộ diện, đã chạy tới chân trời góc bể. Ba người đồng thời trong lòng ngơ ngẩn rầu rĩ. Giang hồ tiền bối như vậy hả có thể không làm cho người ta kính trọng. Phong độ như vậy, nhân phẩm như vậy, phong thái như vậy, mặc dù còn chưa từng thấy mặt, nhưng chỉ bằng vào sự rộng lượng của người này cũng đã triệt để khuất phục ba người. Ta quyết định rồi. Thiểm Điện Xa thanh âm u ám mờ ảo nhưng mà nghiêm túc. Ta đây phải đi tìm Sở Dương, sau đó lưu lại bên cạnh hắn, bảo vệ cho hắn. Thiểm Điện Xa cười hăng hắc. Thiểm Điện Xa ta cả đời này, có người hận, có người sợ, có người chán ghét, nhưng mà không ai tín nhiệm ta như vậy. Chỉ riêng bằng vào phần tín nhiệm này của tiền bối, ta cũng phải bảo hộ cho hậu nhân hắn được chu toàn. Nói xong hắn xoay người rời đi. Ta biết hai người các người xem ta không vừa mắt. Bây giờ thì ổn rồi. Các người có thể mau chóng đi làm chuyện của mình đi. Chỉ cần các người sau này không đến Tử Hà Thành, thì là liền nhất định sẽ không thấy ta. Phóng cây rắm con mẹ nhà ngươi. Lôi Đình Cuồng Đao nổi giận mắng. Chỉ có Thiểm Điện Xa ngươi là Tri Ân Đồ Báo, là đại trượng phu sao? Chúng ta đều là kẻ không biết xấu hổ hèn hạ tiểu nhân hay sao? Cự Linh Đao mặt giận dữ nói. Thiểm Điện Xa, người muốn đi một mình ư? Người muốn kiếm chỗ tốt một mình sao? Ba người đồng thời vừa sải bước ra. Đột nhiên Lôi Đình Cuồng Đao hỏi. À, chúng ta cứ như vậy mà đi thủ hộ tên tiểu tử kia. Thủ hộ thì có thể. Chỉ là muốn thủ hộ tới khi nào? Năng lực tự bảo vệ mình của đồ chơi này cũng không biết ra sao. Ai biết đến khi nào thì vị công tử này mới có năng lực tự bảo vệ chứ. Chúng ta chẳng phải là đem cả đời mình buộc chết ở chỗ này sao? Thiểm Điện Xà cùng Cự Linh Đao khóe miệng đều lộ ra tiểu dung. Chốt chết ở chỗ này, chân chính tiểu thoại. Hảo sự thế này, người khác muốn bị buộc vào còn chưa được đây. Người không đi cũng được, không nghe tiền bối đó nói sao, tùy ý mà. Hai chúng ta làm việc này cũng không có gì khó khăn đâu. Thiểm Điện Xà cùng Cự Linh Đao trăm miệng một lời nói. Người mau đi làm việc của ngươi đi, không đi thì hai ta đi. Lôi Đình Cuồng Đao ngay sau đó vội vàng đuổi theo. Khoan khoan khoan, chờ ta một chút, ta cũng đi à. Vừa đuổi theo hắn vừa thở hổn hển. Các ngươi là hai tên hỗn đản, thật không phải là bạn chí cốt. Nếu ta mà làm tốt, đối với vị tiền bối có tu vi quỷ thần khó lường bậc này, há có thể nào thiếu chỗ tốt. Các người không ngờ muốn độc chiếm nha. Hóa ra người cũng không ngốc. Hai người cùng một nơi cười to. Không nói chỗ tốt khác, cho dù chỉ là lão gia tử tiền tay ban cho linh đan, có thêm một khỏa thì cũng chẳng khác nào có nhiều hơn một cái mạng. Còn nghĩ muốn chỗ tốt gì hơn đây? Lôi Đình cuồng đao sải bước đuổi kịp nói. Chúng ta mau đi thôi, nhưng nhất định phải làm cho tốt. Chẳng những làm tốt mà còn phải làm thật hay thật hay. Tốt, ta sẽ đem thủ hạ và đám núi nghiệp của ta đều kéo tới đây. Nhiều ít cũng có thêm vài phần lực lượng. Ta chính là một độc lai độc vãng sát thủ. Thủ hạ dưới tay không có, nhưng thiếp thân ám mạnh bảo vệ thì chắc chắn so với hai người các ngươi lành nghề hơn. Thiểm Điện Xà hờ hững nói. Ba người một bên thương lượng, một bên bước đi như bay về hướng sở gia đại viện của Sở Dương, cấp tốc phóng tới. Ba người là đối thủ lại là tề danh. Vô thì vô khắc, không cạnh tranh với nhau, vừa giúp lẫn nhau vừa ngán chân nhau. Giờ phút này ở chuyện này đương nhiên cũng không ai muốn rớt lại đằng sau, ai cũng không muốn chịu thua. Còn Sở Dương, hiện tại hắn một bộ hắc y cấp tốc quay trở về sở gia đại viện. Ở trong cửu kiếp không gian tuy có thể không chế di động, nhưng tốc độ di động thủy chung không bằng dưới tình huống bình thường. Trước mắt cũng không có phong hiểm hay nguy cơ gì, nên tự nhiên sử dụng phương thức bình thường mà quay về. Nghĩ tới bản thân vừa rồi một phen giả thần giả quỷ, tự giác đã đạt đến trình độ không thể chê vào đâu được. Quả thật là thật cao minh, tin tưởng là diễn viên xuất sắc nhất cũng không hơn. Sở Ngự Tọa tâm tình sảng khoái vô cùng. Khi quay trở về sở gia đại viện thì đám Thiểm Điện Xà đã tới từ lâu rồi. Tốc độ của người ta tất nhiên là sở Diêm Vương trước mắt không thể bằng được. Cho dù toàn bộ bồn trì thì vẫn bị tụt hậu thật xa. Lúc này đang được Thiết Bộ Thiên an bài ở phòng khách và có Miêu Nị Nị một bên tương bồi. Không thể không nói, Miêu Nị Nị tu vi so với mấy người kia mà nói thì không bằng. Nhưng về đối đãi và tiếp khách nhân thì vẫn là biết tròn biết méo. Thân thể mập mạp tròn vo, bình yên như núi ngồi trên ghế, mặt đầy nụ cười chân thành và còn có chút rụt rè, khiến cho người ta cảm thấy thân thiết, đồng thời còn khiến cho người ta có cảm giác khoảng cách. Thậm chí, ngay cả Thiết Bộ Thiên đối với điểm này của Miêu Nị Nị cũng không khỏi có vài phần thưởng thức. Miêu Nị Nị này thật đúng là nhân tài, đương nhiên nếu có thông minh hơn chút ít, không ngu ngốc như vậy thì càng lý tưởng hơn. À ba vị à, thỉnh uống trà. Miêu Nị Nị nâng chén mời. Tràng chủ đại nhân lập tức sẽ trở lại thôi. Mấy ngày nay Phách Mại Đường có chút bận rộn nên chịu đãi không chu toàn. Xin thứ lỗi, đúng là mèo mèo. Không vội không vội à. Lô Đình cuồng đao cười cởi mở. Chúng ta chờ một lát cũng là không sao. À đúng đúng, đà tạ ba vị bao dung tha thứ, nhưng mà không biết ba vị tiền bối tìm sở tràng chủ là có chuyện gì, có thuận tiện lộ ra hay không? Miêu Nị Nị cười nhạt, hắn cầm ấm trà đứng lên tự mình tiếp nước. Nguyên nhân thì thật ra không có việc gì. Chỉ là ba người chúng ta là người trong giang hồ, phiêu bạc quá lâu rồi nên muốn tìm một nơi an thân. Biết được sở trang chủ hiển đạt anh mình, hùng hồn nhân nghĩa, nên cố ý tới đây nương tựa. Mong rằng sở trang chủ có thể thưởng cho một miếng cơm ăn. Lôi Đình cuồng đao cười, nếu như đã quyết định lưu lại thì đương nhiên phải nói cho rõ ràng. Mặc dù mấy lời này có chút vô nghĩa nhưng vẫn nên nói năng càng khiêm tốn, như vậy trong tương lai càng dễ ở chung. Đúng các hạ lời này nói là có lý, sở trang chủ nhận nghĩa có danh, phóng nhãn cả Tử Hà Thành có ai mà không biết. Uậy, người nói gì? Nương tựa sao? Mèo mèo mèo mèo. Miêu Nị Nị đang bưng ấm trà trên tay đột nhiên rung, hắn trợn ta mắt nhìn ba vị đào thánh trước mặt mà trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn. Rất hiển nhiên, hắn đã bị lời của Phích Lịch cuồng đao làm cho kịch chấn mà đổ mồ hôi. Miêu lão sư đại não trong nháy mắt thành trống rỗng. Ta sao cảm thấy như ta điên rồi, không phải là ta nghe nhầm rồi ư? Bà vị trước mắt này làm sao có thể nói ra lời này chứ? Đây cũng quá chuyện không thể tưởng tượng được rồi, quá không tưởng tượng được đi. Miêu Nị Nị cực kỳ mê võng trừng trong mắt. Não đại muốn hôn mê. Ta vừa rồi hình như có nghe nói bà vị đỉnh phong đào thánh này muốn nương tựa vào Sở Dương. Lão thiền gia ơi, đây là thật hay là một trò đùa đây? Không ngờ còn nói, thưởng cho một miếng cơm ăn. Ngươi mèo mèo. Miêu Nị Nị đột nhiên nhỏ nhặt, ấm trà trên tay vẫn liên tục vô ý thức đảo đi đảo lại. Nước trong ấm trà nóng hổi dĩ nhiên là không ngừng đổ ra và lại chệch hướng. Kết quả là nước trà nóng hổi ào ào trút xuống đùi của Thiểm Điện Xà. Thiểm Điện Xà nhăn nhíu mày, trước khi nước sôi tới người đã dịch chuyển chân ra, sau đó nói: "Tỉnh lại đi, ta nói đừng ở đó mà nằm mơ. May mắn là lão phu động tác coi như linh mẫn, bằng không đã bị người làm cho phỏng chín rồi, muốn lấy mạng của ta sao?" Đây cũng may là Thiểm Điện Xà đã thay đổi. Nếu là Thiểm Điện Xà của ngày xưa, thì cho dù biết rõ Miêu Nị Nị không phải là cố ý, sợ rằng cũng phải cho Miêu Nị Nị một trận mới được. Ai da, mèo mèo! Miêu Nị Nị trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, liền tranh thủ cầm ấm trà đang một bên, rồi đi lau chùi. Nhưng hắn vừa buông tay thì ấm trà ba một tiếng rơi trên mặt đất mà nát bấy. Sau tấm bình phong, Thiết Bộ Thiên bưng kín mặt mày, mắc cỡ chết người đi. "Miêu ca, ngài thật là quá dọa người, còn ném thì ném đồ của mèo mèo tộc các ngươi, bây giờ lại ném đồ của Sở gia đại viện chúng ta." Miêu Nị Nị luống cuống tay chân vung tay, đem mảnh vỡ ấm trà dứt khoát cuốn ra ngoài, lúc này mới ra vẻ trấn định. "Ta vừa rồi nghe nói các người muốn tới nương tựa chúng ta." "Không phải là các người, chúng ta muốn nương tựa vào Sở Dương." Thiểm Điện Xà ánh mắt bất thiện nhìn đầu mèo lười này, càng xem càng cảm thấy người này không có vẻ gì là muốn trêu chọc mình. Không chỉ trong chuyện này nói chuyện không rõ ràng, hơn nữa thính lực cũng không bình thường, thậm chí năng lực nhận thức đúng là có vấn đề. Thấy tên này đầu đại cổ thô, ba cái đầu mép vẫn lên, xem xét chính là loài cần não mất đi linh quan. Bản thân mình chẳng lẽ còn phải chấp nhặt với tên to đầu không có kiến thức này sao? Thật sự là không đáng. Đầu nhập vào Sở Dương, các người đến là đầu nhập vào Sở Dương kiếm miếng cơm ăn. Miêu Nị Nị như may móc mà lặp lại. Ba người nghe được thì càng bất mãn. Người này có điểm ngu ngốc quá mức đi. Chúng ta đến là để đầu nhập vào. Không sai, nhưng đó là có nguyên do. Về phần một lần nữa lặp lại sao? Cần thiết sao? Đột nhập vào một con kiến hồi, thủy chung vẫn là chuyện khó nghe. Bà vị này vẫn tương đối muốn có thể diện. Lúc này, lại có một tiếng cười to từ ngoài cửa vọng vào. "Miêu huynh, sao có khách nhân đến tìm hiểu gì ư?" Miêu Nị Nị như được đại xá, nhảy ra ngoài nói. "Ai cũng không phải, ta đã nói với ngươi. Người tới đều là khách quý. Lão nhân gia chờ người đã lâu rồi. Làm mèo mèo ta có chút trăng váng đầu óc. Kế tiếp tới phiền người thu phục đi." Sở Dương cười đi đến, Miêu Nị Nị cúi đầu đi phía sau. Sở Dương vẻ mặt mê võng, ra vẻ còn có phần ẩn ẩn, vài phần sợ hãi nói. "Bà vị là..." Phải nói là Sở Dương rất có thiên phú diễn xuất, màn trình diễn này khá là thành công. "Tại hạ là Lôi Đình Cuồng Đao, ngày đó tại đấu giá hội đã từng cùng Sở Trang Chủ có duyên gặp mặt một lần. Lần nữa xin tạ ơn Sở Trang Chủ, ngày đó hùng hồn nói thẳng mà giúp tại hạ tránh phải cùng bạn bè tranh chấp." Ba người đồng thời đứng lên tự giới thiệu với thái độ rất cung kính. Phích Lịch Cuồng Đao trong ba người có quan hệ tốt với Sở Dương nhất, nên tất nhiên do hắn mở miệng trước. "Tại hạ Thiểm Điện Xà, ngày đó tại đấu giá hội cũng lộ mặt qua, phát thanh âm qua." Nếu như không phải là Phích Lịch Cuồng Đao đã mở miệng giúp hắn đánh tiếng giảng hòa, thì Thiểm Điện Xà thật sự không biết nên chào hỏi Sở Dương như thế nào. Dù sao, trước kia hai người cũng có chút gút mắt. "Tại hạ Cự Linh Đao, ngày đó..." Cự Linh Đao cùng Sở Dương giao tế cạn nhất nên mở miệng cuối cùng nói. Ta nhớ ra rồi." Sở Dương ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, thân mật tiến lên nói. "Bà vị tiền bối sao lại đến nơi đây? Quả nhiên là Bồng Tất Sinh Huy, có ai không dâng trà?" "Không. Chúng ta lần này tới mục đích là muốn nương tựa Sở Trang Chủ. Hy vọng Trang Chủ thù lưu." Ba người đồng thời nói, nói xong liền ngẩng đầu nhìn thái độ của Sở Dương, thầm nghĩ liệu người này có sợ đến mức ngây người ra không. "Nương tựa vào ta?" Sở Dương ngẩn người. "Bà bị tiền bối không nói chơi chứ?" Nếu chuyện đã hình thành kết cục đã định thì lúc này đương nhiên cần kênh kiệu một chút, hơn nữa tối thiểu cũng cần phải diễn một chút chứ. "Thật sự là như vậy, chúng ta không phải đang nói đùa đâu." Thiểm Điện Xà cường điệu nhưng thanh âm âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Sở Dương nhíu mày. "Bà vị tiền bối để mắt đến Sở Mỗ như vậy, đương nhiên là vinh hạnh của Sở Mỗ rồi. Đáng tiếc là miếu của ta quá nhỏ, sợ rằng không nuôi nổi bà vị Đại Bồ Tát." Giả trang cũng một môn bản lãnh, dễ học khó tin, nhưng sợ người tòa trên mặt tạo nghệ này đã sớm đăng phong tạo cực. Kết thúc tập 384 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.